Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 317, cô lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mấy nữ phóng viên kia mặt xanh trắng luân phiên, cảm thấy chính mình bị nhục nhã, lại đúng lý hợp tình hỏi, như vậy xin hỏi Lộ tiểu thư một câu, nếu Phó Tổng thống đại nhân và Minh tiểu thư đính hôn, có phải cô sẽ chủ động rời đi hay không? Tuy rằng tình không hoàn toàn không cần phải trả lời vấn đề này của cô ta, nhưng cô chém đinh chặt sắt trả lời một chữ. Đúng, Lý Mộc Thành nghe vậy, tay thu đồ vật dừng một chút nghĩ đến tin tức nhận được không lâu trước đây, ánh mắt nhìn tình không, lại rất là phức tạp. Kết quả cuối cùng của lần phóng viên mai phục này, là nhóm phóng viên này đều không lấy được tin tức thực chất gì, bị tiểu thất đại vương đuổi đi, xám xịt xuống núi. Tình không ôm tiểu thất đại ra hôn lại hôn, cùng nó cùng nhau đi vào thu dọn đồ đạc. Lý Mộc Thành không có kiên trì đi vào, sau khi nhìn thấy bóng dáng tình không biến mất mới cầm di động gọi một dãy số. Hành tung cô lang vẫn luôn ở trong phạm vi khống chế chứ. Không biết đối phương trả lời cái gì, Lý Mộc Thành lặng lặng nghe, mày nhíu có chút chặt. Ám sát lần này anh có nhúng vào không? Tra một chút gần đây có người liên hệ với cô lang hay không, rất có khả năng gần đây anh ta sẽ rời khỏi Bắc Thần Quốc, nếu không có liên quan với anh ta thì cho đi đi. Lý Mộc Thành cúp điện thoại không lâu, tình không liền xách túi lớn ra. Phiền toái anh lại làm tài xế lần nữa. Lý Mộc Thành nhàn nhạt nói một câu. Vinh hạnh của tôi, Sở Ngự Bắc về phủ tổng thống mở họp toàn bộ hội nghị, nhìn như một mình anh đang khẩu chiến quần hùng, lời nói không nhiều lắm, nhưng thường thường một châm thấy máu, chặn những lão thần tử đó không còn lời nào để nói. Hội chiêu đãi ký giả sau đó, chỉ là vì miễn khiến cho xã hội khủng hoảng, nói một ít lời trấn an dân chúng, xử lý lên ngược lại cũng coi như là nhẹ nhàng. Cách chương.